Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ví dụ Bạch Mục Giã Đồng Học. Lúc đó ở Vạn Hùng trực tiếp giữa, Diêu Khiêm phát hiện biến dị Bảo Dương không thấy sau khi cũng bị rung động đến rồi. Hắn tuổi tác cùng lịch duyệt đều bày ở kia, Vạn Hùng cảm thấy khó có thể tin sự tình, dưới cái nhìn của hắn. Lại là bài trừ tất cả không có khả năng nhân tố sau khi thừa xuống cái kia vô luận nhiều sao không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đều là tiếp cận nhất chân tướng đáp án. Mấy cái kia học sinh cấp 3 khẳng định không có kia bản sự. Cho nên chỉ có thể là Bạch Mục Giã cái này Phù Triện Sư. Bạch Mục Giã cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi xem, ta lợi hại a, nói lấy hướng nơi xa đi đến. Đại thúc, khác như vậy hiếu kỳ, ta chính là cái bình thường Phù Triện Sư học đồ, mặc dù rất lợi hại, nhưng không có ngươi nghĩ như vậy thần kỳ, đoàn đội lực lượng, vượt qua ngươi tưởng tượng, cứ như vậy, đi rồi, gặp lại, ai, nhìn Bạch Mục Giã cấp tốc biến mất bóng người, Diêu Khiêm nhịn không được rơi vào rồi trầm tư, cái này anh Tuấn tiểu gia hỏa nói chuyện thật thật giả giả. Hắn mặc dù không phải cái gì cường đại linh chiến sĩ, nhưng dầu gì cũng có cấp 5, như thế nhiều năm cơm cũng không phải ăn không, tầm mắt vẫn phải có. Biến dị ngoài biên thành phó bản, dù là chỉ là trung học cấp, cũng tuyệt đối là tương đương khủng bố. Loại cấp bậc này phó bản, đặt ở hiện thực bên trong, tuyệt không có khả năng đối học sinh cấp 3 mở ra. Thế giới giả tưởng chết rồi có thể phục sinh, nhiều nhất lưu lại chút bóng ma tâm lý. Trong không gian thứ nguyên nếu là chết rồi, vậy coi như là thật đã chết rồi. Vạn Hùng cái kia đoàn đội đánh loại này phó bản, khẳng định là không có vấn đề. Diêu Khiêm nhìn trực tiếp, cùng Vương Lương mục đích đồng dạng, cũng là nghĩ quan sát gần nhất danh tiếng vang xa thiên tài học sinh cấp 3 mục tích. Tinh thần lực cao tới 55, này ở toàn bộ phi tiên tinh đều coi là hiếm thấy thiên tài rồi. Chỉ cần không ra cái gì vấn đề, loại này người tương lai không thể đo lường. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không thể trông thấy mục tích biểu hiện. Có lẽ là Vạn Hùng cố ý đem mục tích chiến đấu hình ảnh cho ẩn giấu rồi. Rất thông minh một cái người. Không muốn đoàn đội bên trong thành viên mới năng lực bại lộ quá sớm. Kết quả để Diêu Khiêm ngoài ý muốn là, hắn thế mà ở Vạn Hùng trực tiếp trong màn ảnh trông thấy rồi Bạch Mục Giã bóng người. Bọn hắn cũng không phải đi theo Vạn Hùng phía sau kiếm tiện nghi đi thành trung tâm quảng trường, mà là từ một phương hướng khác giết tới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng Bạch Mục Giã những người kia là dựa vào vận khí. Cảm thấy bọn hắn đi lộ tuyến, có lẽ không sao sao cường đại quái vật, nhưng Diêu Khiêm cũng không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy, Bạch Mục Giã đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Đây là một loại trực giác, cũng là hắn nhiều năm tích lũy ra kinh nghiệm đoán được kết luận. Biến dị Bảo Dương đến cùng là thế nào không có, hắn không nhìn thấy, nhưng cùng trực tiếp thời gian bộ mặt phân người phán đoán đồng dạng. Hắn cũng cho rằng Bảo Dương bị Bạch Mục Giã chi đội ngũ kia cầm đi. Ở trực tiếp giữa Diêu Khiêm còn trông thấy rồi Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm mấy người số liệu. Hắn không tin dựa vào năng lực của mấy người kia có thể cầm tới Bảo Dương. Càng không tin trực tiếp thời gian mặt rất nhiều người suy đoán Vạn Hùng trong âm thầm trợ giúp Cơ Thải Y, thế nào giúp? Nói cho Cơ Thải Y thế nào né tránh kia một đống lớn quái vật. Cuối cùng nhất cười tủm tỉm ở cấp 8 sinh linh vảy rồng hổ răng kiếm trước mặt lấy đi Bảo Dương. Đừng làm rộn, cái kia gọi Đan Cốc cung tiễn thủ dẫn rồi một đống lớn quái đi cho Vạn Hùng bọn hắn ngột ngạt hắn. Là xem ở trong mắt, này kỳ thực liền đủ để chứng minh, những người kia nhất định là có kế hoạch, tuyệt không phải là ở làm loạn. Như vậy cuối cùng đưa đến tính quyết định tác dụng, để chi kia đoàn đội cầm tới Bảo Dương người, nhất định là Bạch Mục Dã. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn, là Bạch Mục Dã tinh thần lực chỉ có 20, trực tiếp thời gian mặt quá nhiều người. Rất nhiều tai trung học sinh sớm liền không nhịn được tuôn ra rồi, Bạch Mục Dã kia đáng thương tinh thần lực, gây nên một đám người chế giễu. 20 điểm tinh thần lực phù triện sư, sau này có thể có cái sao tiền đồ. Đơn giản tính toán một chút, 17 tuổi, 20 điểm tinh thần lực, bình quân một năm mới tăng trưởng một điểm trái phải. Coi như trưởng thành sau khi tinh thần lực tăng trưởng tốc độ sẽ tăng nhanh. Nhưng thiên phú ở kia bày lấy, tăng tốc lại có thể nhanh bao nhiêu? Hơn 100 tuổi thời điểm hơn 110 chút tinh thần lực. Miễn miễn cưỡng cưỡng một cái trung cấp phù triện sư, có lẽ sẽ có một cái thể diện nghề nghiệp, thời gian cũng sẽ trôi qua không tệ. Nhưng loại này, thật đàm không lên cái gì tiền đồ. Đời này trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều bảo vật có thể nhanh chóng gia tăng tinh thần lực. Có thể hỏi đề nằm ở, cái đồ chơi này lại không phải thể trọng, dùng sức ăn đã mập. Chớ nói chi là những cái kia có thể tăng lên tinh thần lực dược tề cùng bảo vật giá cả vô cùng đắt. Đỏ, động một tí ngàn vạn lên, thậm chí hơn 100 triệu. Đây là gia đình bình thường xuất thân thiếu niên có thể tiếp nhận. Mà lại thiên phú nếu là đồng dạng, trần nhà ngay tại có thể đụng tay đến địa phương ép lấy. Gặm dược cũng vô dụng. Cho nên trực tiếp giữa người ở bên trong chế giễu Bạch Mục Dã cũng không phải là không có đạo lý mỉa mai, nhưng Diêu Khiêm không như thế cho rằng. Hắn cảm thấy Bạch Mục Dã trên thân nhất định có bí mật. Một cái 17 tuổi thiếu niên, thẻ lấy tiêu chuẩn dây, trở thành rồi tai trung phù triện sư học sinh. Tinh thần lực cái đồ chơi này tốt chính là tốt, kém chính là kém, muốn sao mấy chút. Mười mấy chút, muốn sao 28-29 chút trở lên. Nhìn chung toàn bộ phù triện sư lĩnh vực cũng không có bao nhiêu hơn 20 chút tinh thần lực lập nghiệp. Thẻ lấy tiêu chuẩn dây 20 điểm là cái gì quỷ? Nghe đều không nghe qua. Bạch Mục Dã một thân phận khác thì là một bức vẽ bị xào đến 20 vạn, lại vẫn cứ phong bút không vẽ trên phố thần bí họa sĩ. Bạch Mục Dã vẽ, hắn nhìn qua, bình tĩnh mà xem xét, nếu như không biết rõ tác giả là người thiếu niên, hắn nhất định sẽ cho rằng đó là đại sư họa tác. Họa kỹ có thể xưng xuất thần nhập hóa, ai cũng biết rõ họa kỹ là phù triện sư trụ cột. Nhưng đem trụ cột đánh như thế khủng bố thiếu niên, như thế nhiều năm, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe nói qua, còn chưa bao giờ thấy qua. Có được loại này cơ sở người, đều không ngoại lệ, đều là truyền bá tiếng tăm toàn bộ đế quốc thiên tài phù triện sư. Tinh thần lực không cao, ở cái tuổi này là rất khó có được như thế họa kỹ, thậm chí rất không có khả năng. Như vậy vấn đề cũng liền đến rồi, Bạch Mục Dã lại là bằng cái gì? Chỉ dựa vào 20 điểm tinh thần lực, liền có được như thế họa kỹ. Thật chỉ là ở hội họa trên có thiên phú cực cao. Nếu như nói trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy Bạch Mục Dã thiếu niên này có chút ý tứ, như vậy hiện tại hắn đối thiếu niên này đã sinh ra rồi phi thường cường liệt hứng thú. Diêu Khiêm ngồi ở kia thì thào nói, cao nhất một tốp A, ngoặc kép ló cao sau khi Bạch Mục Dã trước tiên thu đến rồi cơ thải y chuyển qua tới 20 vạn tiền mặt. Thổ hào tiểu tỷ tỷ thật sự là sảng khoái lại bá khí. Dưới mắt khẩn cấp xem như giải quyết rồi, nhưng từ lâu dài đến xem, hắn vẫn là cần phải có một cái tốt đẹp kiếm tiền mương máng. Lão đầu tử năm đó nói không sai, phù triện sư là cái dùng tiền như nước chảy nghề nghiệp. Cao cấp lá bùa, chế tác khác biệt phù triện sử dụng đủ loại phù triện bút, mực, bổ sung tinh thần lực dược tề. Càng cao cấp phù triện, cần lấy tài liệu cũng nhất định càng là đắt đỏ. Thậm chí có rất nhiều tài liệu có tiền cũng mua không được. Nhưng tương tự, phù triện sư cũng là cái kiếm tiền đặc biệt dễ dàng nghề nghiệp. Đơn giản nhất chính là làm cái họa sĩ, mỗi ngày uống lấy trà, nghe lấy âm nhạc, liền đem tiền cho kiếm lời. Nếu như không có quá lớn dã tâm, như vậy làm phù triện sư có thể dễ như trở bàn tay trở thành người người hâm mộ nhân sinh bên thắng. Bạch Mục Giã tuổi tác này thiếu niên, lý tưởng nhất định là có, nhưng còn nói không lên dã tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Lâm Tử Câm, biết rõ ràng chính mình thân thế, đến nỗi quá xa xưa tương lai, cũng không nghĩ tới, nguyên bản thông qua Diêu Khiêm có thể thành lập được một đầu không sai kiếm tiền mương máng. Bất quá hắn lòng hiếu kỳ có chút nặng, Bạch Mục Giã không muốn cùng loại này người sinh ra gặp gỡ quá nhiều. Quay đầu để quá xinh đẹp tìm cho ta nhiệm vụ đi. Đi đến thư phòng, Bạch Mục Giã lần nữa đắm chìm trong phù triện sư bảo điển tri thức Hải Dương ở giữa. Học tập để hắn cảm thấy vui sướng. Tốt, kỳ thực tình huống thật là hắn không có cách nào ở thế giới giả tưởng hấp thu bảo điển trên tri thức. Không có cách nào duy nhất một lần đem tất cả phù triện sư đều nện vào hoàn mỹ cấp. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng học tập, không ngừng cảm ngộ cùng không ngừng thực tiễn. Từng giờ từng phút chậm chạp mà tăng lên. Ai nói thiên tài không học tập? Vậy cũng là gạt người. Chỉ bất quá đám bọn hắn học nhanh. Bạch Mục Giã một hơi ở thư phòng đợi cho nửa đêm. Thẳng đến đem toàn bộ tinh thần lực hao hết. Lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Giã trời chưa sáng liền dậy, đem tiền chuyển cho quá xinh đẹp một bộ phận, để cho nàng đặt hàng một chút sinh nhu yếu phẩm, đồng thời để cho nàng tiếp vào đến thế giới giả tưởng. Trước quen thuộc một chút, rồi mới lại ở tương lai giúp hắn chọn lựa đủ loại nhiệm vụ. Theo sau Bạch Mục Giã lần nữa một đầu đâm vào thư phòng. Bắt đầu vẽ bùa, này một lần, hắn chỉ vẽ lên một chương tịnh hóa phù triện. Mặc dù Diêu Khiêm đường tuyến kia gãy mất rồi, nhưng hắn vẫn là muốn thông qua phù y con đường này. Tới đón lấy nhiệm vụ, vẽ là cho người ta thưởng thức, y thuật lại là có thể cứu mạng. Đại phù triện sư cho người ta vẽ tranh không có ý gì, nhưng trị bệnh cứu người, vô luận khi nào nơi nào, đều là được người tôn trọng. Trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hơn 2 giờ qua đi, làm cuối cùng nhất một bút hạ xuống xong, coi như không có máy kiểm tra, đầu váng mắt hoa Bạch Mục Giã cũng rõ ràng chính mình tinh thần lực bị hao hết rồi. Phù y cũng không có như vậy dễ làm a, khó trách như vậy ít. Nếm qua bữa sáng, mở lấy xe cũ kỹ, đúng giờ đi tới trường học. Hôm nay bắt đầu có cô Ren lão sư chính thức giảng bài. Giảng bài lão sư là cái trung niên người, họ Bàng, tướng mạo thường thường, cấp 7 linh chiến sĩ. Ở Bách Hoa Thành tới nói, không tính thấp, giảng dạy bọn này học sinh cấp 3, cũng là dư xài. Bàng lão sư mặc dù dài bình thường, nhưng giảng bài trình độ cũng không tệ lắm. Rất nhiều tri thức Bạch Mục Giã trước đó mặc dù đã từ học qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nghe được say sưa ngon lành. Hiện tại chính tại giảng, đúng vậy, chiến sĩ cùng phù triện sư nghề nghiệp tiến giai số liệu. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng phát triển, vô luận linh chiến sĩ vẫn là phù triện sư, đều sớm đã hình thành hệ thống, có được hoàn chỉnh nghề nghiệp tiến giai biểu số liệu. Trung niên lão sư nói lấy, trước mặt mọi người xuất hiện rồi một cái màn ánh sáng lớn. Phía trên bày ra lấy lượng lớn số liệu, phù triện sư khởi điểm vì 20 điểm tinh thần lực. Chỉ cần có 20 điểm tinh thần lực, thông qua học tập, liền có thể lấy trở thành sơ cấp phù triện sư. 100 điểm tinh thần lực là trung cấp, 200 điểm là cao cấp, 400 điểm vì tông sư, 2.000 điểm vì đại tông sư, 1.000 điểm vì thần cấp, 10.000 chút là đế cấp. Bàng lão sư đứng ở phía trước chậm rãi mà nói, phía dưới một đám học sinh thần sắc chuyên chú nghe lấy. tiên nữ tọa ba đế quốc lớn. Thần cấp linh chiến sĩ ngược lại là có một ít, nhưng thần cấp phù triện sư lại tương đương thưa thớt. Sách vở chung quan với thần phù sư truyền thuyết cố sự có rất nhiều. Đối với bọn hắn cường đại, cũng là trên đời công nhận. Truyền thuyết bên trong, một cái loại hình công kích thần phù sư, một người nhưng để một chi đỉnh cấp tinh tế hạm đội có được hủy thiên diệt địa uy năng. Giảng đến nơi này, bàng lão sư kia trương bình thường trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng hướng về chi sắc, cảm khái nói, đến nỗi đế cấp phù triện sư, đó là cao không thể chạm, giống như thần tồn tại. Truyền thuyết ở xa xưa cổ xưa thời đại, nhân loại bên trong từng xuất hiện phù đế, nhưng ở bây giờ, ba đế quốc lớn, mấy chục ngàn ức sinh linh, thực sự hiểu rõ đế cấp phù triện sư người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh chiến sĩ cùng phù triện sư tiến giai phương thức gần như giống nhau, nhưng được chia càng thêm cẩn thận, đồng dạng 20 vì khởi điểm, điểm linh lực 20, một cấp linh chiến sĩ, cấp 2 40 chút, cấp 3 60, cấp 4 100, cấp 5 103, cấp 6 106, cấp 7 200, cấp 8 206, cấp 9 303. 1-2-3 cấp linh chiến sĩ là sơ cấp, 4-5-6 là trung cấp, 7-8-9 là cao cấp, cấp 9 sau khi, liền là tông sư cấp linh chiến sĩ phân trung học cơ sở cao cùng đỉnh phong cấp. Sơ cấp tông sư khởi điểm 400, trung cấp tông sư vì 900, cao cấp tông sư khởi điểm 1.400 chút điểm linh lực. Đỉnh phong tông sư điểm linh lực là 1.900 có một chút 2.000 điểm ở giữa. Siêu việt 2.000 điểm, liền là đại tông sư. Đại tông sư cùng tông sư đồng dạng là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Điểm linh lực khởi điểm phân biệt là 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Đại tông sư bên trên, vì thần cấp sơ, trung, cao, đỉnh phong cấp điểm linh lực khởi điểm phân biệt là 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn cùng 8 vạn. Lớp trên rất nhiều đồng học, trong mắt cũng đều lộ ra hướng tới chi sắc. Thần cấp đế cấp, không dám suy nghĩ, nhưng tông sư cấp, đại tông sư cấp, vẫn là có mong đợi. Cùng phù triện sư đồng dạng, linh chiến sĩ trí cao cảnh giới, cũng là đế cấp. Điểm linh lực đạt tới 10 vạn trở lên, liền là đế cấp rồi. Đế cấp phù triện sư là truyền thuyết, đế cấp linh chiến sĩ cũng không thua bao nhiêu. Nghe nói 8.000 năm trước trận kia cùng thần tộc đại chiến bên trong, có đế cấp linh chiến sĩ ra tay, nhưng ở chiến sau này 8.000 năm bên trong, quan với cái này tầng cấp, cũng chỉ thừa xuống truyền thuyết rồi. Trung niên lão sư nhìn phía dưới bọn này học sinh, cảm thán nói, kỳ thực đến rồi thần cấp, cơ hồ cũng đã là đỉnh cấp tồn tại. Đến cái này cấp bậc, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, đều như là ngăn cách lấy một đạo lạch trời. Linh chiến sĩ cũng tốt, phù triện sư cũng tốt, đều là thiên phú quyết định tương lai, mà thiên phú đồng dạng người, trần nhà mắt trần có thể thấy. Nhiều nhất trưởng thành đến trung cấp tiêu chuẩn, ví dụ, bạch mục giã đồng học, chính nghe được say sưa ngon lành bạch mục giã có chút ngạc nhiên nâng lên đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.